cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 128, Khí Vận Kim Long. Thiên hạ chấn động, thanh âm đáng sợ, tại Nhấp Nhô, trong hoàng cung hộ vệ cùng các cung nữ, đều dọa đến run lẩy bẩy. Tần Lĩnh đại đế uy danh, chấn động toàn bộ Phi Tiên Đảo. Tiên vương phía dưới tối cường giả, Tần Lĩnh đại đế đánh tới. Tân quân còn chưa hoàn toàn nắm giữ thái huyền khí vận, sẽ là đối thủ sao? Thảm rồi, tân quân chỉ sợ tối nay liền muốn băng hà. Dân chúng trong thành nhóm, lo lắng tới cực điểm. Đây cũng là vì cái gì? Đối với hoàng vị tất cả mọi người vô cùng khát vọng. Leo lên đế vị, liền có thể hưởng thụ một phương vận triều toàn bộ khí vận. Thế nhưng là, Hạ Mang vừa mới đăng cơ, lại làm sao có thể nhanh như vậy hoàn toàn nắm giữ khí vận rồi. Tần Lĩnh đại đế, người thật to gan, ta Thái Huyền Hoàng Cung cũng dám đến làm càn. Hoàng Cung hộ vệ thống lĩnh Lăng Vũ Tiên Quân, hét lớn một tiếng vọt ra. Hạ Mang trở thành tân quân, hắn tự nhiên hiệu trung Hạ Mang. Lăng Vũ Tiên Quân, người bất quá tiên quân trung kỳ, cũng dám ra tay với ta. Tần Lĩnh đại đế khinh thường cười một tiếng, bảo hộ bệ hạ an toàn là trách nhiệm của ta, đánh không thắng cũng muốn xuất thủ. Lăng Vũ Tiên Quân thái độ kiên định nói, cảnh giới càng cao, ý chí tín ngưỡng càng kiên định, bảo hộ hoàng cung, hoàng đế an toàn, chính là hắn thánh thần chức trách, không lại bởi vì đánh không thắng mà chạy trốn. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cùng là tiên quân cũng có chênh lệch rất lớn. Tần Lĩnh đại đế trường kiếm trong tay, bộc phát ra sáng chói kiếm mang, ầm ầm tương đương phía sau hắn, thế mà hiển hóa một tôn thiên đế pháp tướng, uy thế ngập trời, kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, hướng về Lăng Vũ Tiên Quân chém giết tới. Lăng Vũ Tiên Quân cũng không e ngại, nhất thương vung ra, thiên đế biến sắc, ngao ô tương đương tại mũi thương vị trí. Thế mà bỗng dưng ngưng tụ hình thành một đầu cự lang hư ảnh. Tham lang thương thuật, thượng cổ thương thuật, cự lang một tiếng hét giận dữ, nhảy lên phóng tới Tần Lĩnh đại đế. Ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh, chấn động toàn bộ hoàng cung. Đêm tối bầu trời, bị hào quang sáng chói xé rách. Lúc này, Tần Lĩnh đại đế uy bá đứng tại chỗ, mà Lăng Vũ Tiên Quân trên người khải giáp đã phá nát. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, sắc mặt biến đến trắng bệch vô cùng, cùng Tần Lĩnh đại đế chỉ ở giữa chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được, thế mà, Lăng Vũ Tiên Quân cũng không e ngại, chuẩn bị tái chiến Tần Lĩnh đại đế, thề sống chết bảo vệ tân quân. Lăng Vũ Tiên Quân, ngươi không phải là đối thủ, ngươi lui ra đi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đánh gãy Lăng Vũ Tiên Quân tiến công. Một thân huyền hoàng sắc long bào Hạ Mang, tại Ali cùng đi, đi ra Thái Huyền Cung. Vương Lập không có trước tiên đi ra, tự nhiên là vì kiểm nghiệm một chút Lăng Vũ Tiên Quân độ trung thành. Hiển nhiên, lệnh hắn rất hài lòng, đối mặt Tần Lĩnh đại đế cũng không luống cuống. Đúng, bệ hạ, Hạ Mang lên tiếng, Lăng Vũ Tiên Quân lui qua một bên. Không đủ, hắn không có buông lỏng cảnh giác. Nhìn chằm chằm Tần Lĩnh đại đế, nếu như hắn dám ra tay, cũng định ra tay ngăn cản hắn. Hạ Mang tiểu nhi, người rốt cục lăn ra đến đưa chết rồi. Tần Lĩnh đại đế cười ha ha nói, vì cháu gái báo thù, chỉ là một cái lấy cớ. Lớn nhất phẫn nộ, tự nhiên là từng bước xâm chiếm Thái Huyền Vương triều kế hoạch bị phá hư. Thái Huyền Tiên Vương băng hà, làm tiên vương phía dưới mạnh nhất thiên đế điện. Có thể thay vào đó, trở thành Phi Tiên Đảo mới ngũ đại thế lực một trong. Nhưng, tam hoàng tử bị giết, không cách nào kế thừa tân quân. Từng bước xâm chiếm Thái Huyền Vương triều kế hoạch, tự nhiên nhận lấy trở ngại. Lúc này mới dẫn tới Thái Huyền Tiên Vương triệt để giận dữ. Danh tuyệt, người khẩu khí thật to lớn, thật sự cho rằng có thể giết trẫm. Hạ Mang nhẹ nhàng cười nói. Một chút e ngại sợ hãi đều không có. Cái này khiến Tần Lĩnh đại đế không có hơi nhíu lên. Vì cái gì cái phế vật này tân quân không sợ chính mình? Bất quá, Nghĩ đến Thái Huyền Tiên Vương đã băng hà, lấy thực lực của mình, hoàn toàn có thể trưởng khống toàn cục, lộ ra yên tâm thần sắc. Hạ Mang tiểu nhi, không muốn cố làm ra vẻ, hôm nay liền là của ngươi băng hà ngày. Tần Lĩnh đại đế lãnh khốc cười một tiếng, ào ào ào, trong tay tiên kiếm chém ra không mấy đạo kiếm quang, như là hạ một trận mưa lớn một dạng, hướng về Hạ Mang đánh tới. Phi vũ kiếm thuật, Tần Lĩnh đại đế mạnh nhất chiêu thức. Ầm ầm, bỗng nhiên, Thái Huyền cổ thành trên không, khí vận hiển hóa, tạo thành một đạo cự đại vòng xoáy, tản mát ra đáng sợ uy thế. Vô tận Thái Huyền khí vận, hoàn toàn rót vào Tân Quân Hạ Mang thể nội. Làm sao có thể, người bất quá vừa mới đăng cơ, vậy mà hoàn toàn nắm giữ Thái Huyền vận khí. Lúc này, Tần Lĩnh đại đế sắc mặt đại biến, làm như là giọt mưa một dạng kiếm khí, giết tới Hạ Mang trước người thời điểm. Hắn toàn thân trên dưới kim quang đại hiện, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ lồng ánh sáng màu vàng. Đem vô số kiếm khí toàn bộ đến cản lại. Ngao ngao ngao tương đương, ngay sau đó, một đầu khí vận kim long theo Hạ Mang thể nội, gào thét mà đi ra. Đáng sợ long uy, như là bom nguyên tử trong nháy mắt bạo phát, sinh ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, quán xuyên 10.000 dặm mây không. Long khiếu cửu thiên, danh chấn hoàn vũ, long, trên thế gian cường đại nhất giống loài một trong, thần thánh long uy, chấn nhiếp chư thiên, khí vận kim long mới vừa xuất hiện, liền múa nó cái kia đáng sợ to lớn thân rồng, mở lớn chính mình to lớn miệng rồng, phát ra kinh người chấn thiên gào thét, nhất phi trùng thiên, thôn phệ hướng Tần Lĩnh đại đế, không, không gì sánh kịp. Cuồn cuộn bát ngát lực lượng phía dưới, Tần Lĩnh đại đế căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Thân thể của hắn cùng ý thức, từng tấc bị khí vận kim long thôn phệ, sau cùng biến mất tại trên cái thế giới này. Trời ạ, ngừng tụ khí vận kim long, coi như Thái Huyền Tiên Vương khi còn tại thế, đều không thể làm được. Tân quân thế mà làm được. Lăng Vũ Tiên Quân rung động nói cực điểm. Đánh dấu thu được hoàng đạo chi khí, Vương Lập để Hạ Mang phân thân kế thừa. Không lâu sau đó, Tần Lĩnh đại đế buông xuống Thái Huyền cổ thành, muốn chém giết Tân Quân Hạ Mang sự tình, truyền khắp toàn bộ Phi Tiên Đảo, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Tiên Vương phía dưới tối cường giả Tần Lĩnh đại đế, thế mà vẫn lạc tại Thái Huyền cung, bị hư tiên cảnh Hạ Mang một chiêu chém giết. Hạ Mang một cái đăng cơ bất mãn 3 ngày tân quân, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, toàn đảo chấn động. Đăng cơ không đến 3 ngày tân quân, vậy mà hoàn toàn nắm giữ Thái Huyền khí vận, thậm chí còn đã luyện thành hoàng đạo chi khí, ngưng tụ làm một đầu khí vận kim long, đem Tần Lĩnh đại đế chém giết. Vốn là rất nhiều thế lực coi là Thái Huyền Tiên Vương vẫn lạc, hoàng thất tàn sát, huyết tinh đăng cơ, Thái Huyền Vương triều sẽ sụp đổ, đến tận đây xuống dốc, nhưng toàn bộ bị đánh mặt. Thái Huyền Vương triều không chỉ có không có sụp đổ, ngược lại uy thế tăng nhiều. Vô số tiên nhân đều cảm thấy khó có thể tin, tên nhân yêu kia hỗn huyết, bị nhận định là phế vật thập tam hoàng tử Hạ Mang, là thế nào làm đến 3 ngày hoàn toàn nắm trong tay Thái Huyền khí vận, mà lại coi như nắm trong tay Thái Huyền khí vận cũng sẽ không cường đại đến ngưng tụ khí vận kim long, miểu sát Tần Lĩnh đại đế a. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, cảm thấy rất không minh bạch. Bất quá, đi qua sau trận chiến này, khủng bố ngoại trừ Phi Tiên Tiên Vương, Phi Thiên Tiên Vương, Thiên Hương Tiên Vương, Thái Thanh Tiên Vương, không có tiên nhân còn dám xông loạn Thái Huyền cổ thành. Hạ Mang, cái này không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Lần thứ nhất, nhận lấy toàn đảo tất cả tiên nhân chú ý, thiên hạ chấn động lúc, Tiên Quân Hạ Mang ngự giá thân chinh, lấy doanh tuyệt đại nghịch bất đạo hành thích tân quân vì vận mệnh, chinh phạt Thiên Đế Điện, 5 triệu Thái Huyền đại quân, tại Lăng Vân Tiên Quân, Vân Thành Tiên Quân xuất lĩnh dưới, đem chọn cái Thiên Đế Điện tiêu diệt, mấy vạn điện chúng, bị Thái Huyền đại quân toàn bộ chấn sát, máu chảy thành sông. Vô cùng thê thảm, một trận chiến này, để Tân Quân Hạ Mang uy vọng nâng cao một bước, Hùng Bá Phi Tiên Đảo trên trăm vạn năm Thiên Đế Điện. Cứ như vậy Hôi Phi Yên diệt. Đương nhiên, cũng cùng Tần Lĩnh Đại Đế đại ý. Xâm nhập Thái Huyền Cổ Thành. Bị Thái Huyền khí vận Kim Long chém giết có quan hệ. Ra Thái Huyền Cổ Thành. Không cách nào xử xuất khí vận Kim Long. Tần Lĩnh Đại Đế bất tử. Ai có thể diệt Thiên Đế Điện? Hệ thống. Đánh dấu. Vương Lập phân phó nói. Hắn ngự giá thân chinh. Tự nhiên vì chính là đến Thiên Đế Điện đến đánh dấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.